Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, chân chính bác sĩ. Canh một cầu thanh, Đường Tu cùng Sở Quốc Hùng mới vừa cái kia lần lời nói. Cùng với Điền Hiểu Manh bổ sung câu nói kia video, bị người screenshot đăng lại sau khi rời khỏi đây. Rất nhanh liền xuất hiện ở mỗi bên tạp chí lớn đầu đề bên trên. Mà điểm kích số lượng cùng đăng lại số lượng càng là lấy cực kỳ kinh người tốc độ tăng. Đường Tu phát hỏa, Sở Quốc Hùng cũng cùng bốc cháy rồi. Thậm chí thân là nho nhỏ hoạt náo viên Điền Hiểu Manh cũng cùng bốc cháy rồi. Loại trình độ này hòa cũng không những cái này lợi hại internet người tâm phúc có thể so sánh được. Phô thiên cái địa đưa tin, vô số người ca ngợi chi từ, phảng phất không lấy tiền giống như xuất hiện ở các loại truyền thông bình luận khu, xuất hiện ở các loại giao hữu phần mềm khung chat bên trong. Càng có vô số bệnh nhân cùng thân nhân của bệnh nhân nhóm, mang theo vài phần nửa ngờ nửa tin, mang theo vài phần chờ đợi, bắt đầu chuẩn bị hành lý. Muốn đến tinh thành bệnh viện đông y xem bệnh liền trần. Cùng lúc đó, toàn quốc các nơi đại lượng ái tâm nhân sĩ hoặc là cơ cấu dồn dập cùng tinh thành bệnh viện đông y liên hệ, chuẩn bị vì tinh thành bệnh viện đông y thiết lập quỹ góp tiền. Tinh thành bệnh viện đông y rộng rãi sáng sủa viện trưởng bên trong phòng làm việc, Lý Hoành Cơ thư thư phục phục đang cầm trà nóng, nghe khói xanh lượn lờ tràn ngập mang tới mùi trà vị. Hai ngày này, tinh thành bệnh viện đông y danh khí không ngừng tăng lên. Điều này làm hắn trong lòng rất là phấn chấn. Tuy là, hắn lập tức tới ngay về hưu niên kỳ, nhưng ở bệnh viện đông y đợi nhiều năm như vậy, hắn cái này viện trưởng phi thường có mặt mũi. Phanh, chấm ngoặc kép, cửa phòng làm việc bị dùng sức đẩy ra. Phó viện trưởng Trần Tân Lâm bước ra xông vào bên trong. Mặt tươi cười nói rằng, viện trưởng, xảy ra chuyện lớn. Lý Hoành Cơ nhíu mày, nếu như là quá khứ, Trần Tân Lâm dám không gõ cửa liền xông tới. Hắn cần phải răn dạy vài câu, nhưng hắn hiện tại tâm tình không sai. Hơn nữa nghe được Trần Tân Lâm, hắn trực tiếp quên đối phương thái độ, thẳng tắp thắt lưng hỏi. Đại sự gì? Trần Tân Lâm nói rằng, ngắn ngủi hơn nửa canh giờ, ta liền nhận được hơn 10 thông điện thoại, ngoại giới rất nhiều nhiệt tâm nhân sĩ, hy vọng hướng bệnh viện chúng ta thiết lập cái kia quỹ bên trong quyên tiền. Ngài biết, ta đem chúng ta bệnh viện đông y cơ kim công sổ sách tài khoản công bố ra ngoài về sau, chúng ta đã thu được bao nhiêu tiền quyên được? Lý Hoành Cơ ngạc nhiên. Khó tin hỏi, quyên tiền, bọn họ tại sao muốn quyên tiền? Còn ngươi nữa nói, thu được bao nhiêu? Trần Tân Lâm nói rằng, viện trưởng, chúng ta cơ kim công sổ sách bên trong đã thu được 298,000 nhiều quyên tiền. Đây là ta tới ngài phòng làm việc phía trước thống kê ra số liệu. Tổng cộng là 407 bút gửi tiền. Người gửi tiền đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải. Toàn quốc các nơi, mặt khác, ta nhận được trong điện thoại, có 6 công ty, còn có 2 cái cơ quan từ thiện, cũng chuẩn bị cho chúng ta gửi tiền. Về phần tại sao, ngài bây giờ nhìn một chút trên internet mỗi bên tạp chí lớn đầu đề. Liền toàn bộ đều biết, Lý Hoành Cơ tuy là khiếp sợ với trong vòng nửa giờ thu được 407 bút gửi tiền, nhưng hắn vẫn phi mau mở ra điện thoại. Rất nhanh tìm chút website xem lướt qua một phen về sau. Gương mặt già nua kia bên trên toát ra khó tin quang mang. Video này, chấm ngoặc kép, Trần Tân Lâm trọng trọng gật đầu. Hưng phấn nói rằng, không sai, thì ra là vì vậy video. Có người nói đây là một vị hoạt náo viên, len lén đi tới chúng ta tinh thành bệnh viện đông y. Ở đường thần y hội trần cửa phòng chụp lén, mà bên trong đường thần y cùng Sở Quốc Hùng thầy thuốc đối thoại, đã tạo thành oanh động to lớn. Ngài tùy ý nhìn, là có thể chứng kiến trong đó đăng lại số lượng cùng bình luận số lượng. Nhiều quả thực làm người ta khó có thể tin. Lý Hoành Cơ thăm dò quan sát vài chục phút, toàn bộ người cũng đã ngồi không yên. Trong lòng hắn tràn đầy kích động, bởi vì hắn biết rõ cái video này xuất hiện đối với Tinh Thành Bệnh viện Đông Y mà nói ý vị như thế nào. Cái kia đem ý nghĩa Tinh Thành Bệnh viện Đông Y đem sẽ trở thành toàn quốc nhân dân nổi tiếng tồn tại một nhà y viện, quan trọng nhất là cái gì? Có thể không phải là danh khí sao? Y viện có danh khí, mới được dân chúng tán thành, mới có đại lượng bệnh nhân chạy tới cầu y, mà hắn thân là Tinh Thành Bệnh viện Đông Y viện trưởng, có thể làm quản hạt y viện ủng có lớn như vậy danh khí. Này tương hội là vô thượng vinh dự. Hảo hảo hảo, thật sự là quá tốt. Lý Hoành Cơ trên mặt mang thần sắc kích động, rất nhanh nắm tay hung hăng dơ dơ. Trần Tân Lâm cười hỏi, viện trưởng, xem bây giờ xu thế, bệnh viện chúng ta đem phải nhận được đại lượng tiền bạc quyên tiền. Kế tiếp nên làm như thế nào? Vẫn giống như trước kia, công bố chân thành con số, công khai trong suốt tiến hành giúp đỡ người nghèo cứu trợ hạng mục công việc sao? Lý Hoành Cơ nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Tục ngữ nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Tinh Thành Bệnh viện Đông Y nếu đạt được nhiều như vậy nhiệt tâm nhân sĩ quyên tiền, vậy hắn tự muốn đem mỗi một phân tiền đều dùng ở trên lưỡi đao. Tiểu Trần, ngươi một mực phụ trách bệnh viện chúng ta tài vụ phương diện sự tình. Ở phương diện này ta rất tín nhiệm ngươi, cho nên bệnh viện chúng ta quỹ lấy được mỗi một phân tiền đều phải công bố cho mọi người, thậm chí mỗi một khoản tiền hướng chảy cũng nhất định phải công khai trong suốt. Ta với ngươi tỏ thái độ, quỹ tiền bên trong nếu như xảy ra vấn đề, ngươi đừng trách ta lòng dạ ác độc. Dù sao quan hệ này lấy chúng ta Tinh Thành Bệnh viện Đông Y danh tiếng. Trần Tân Lâm trịnh trọng gật đầu nói rằng, viện trưởng, thục khinh thục trọng ta tâm lý nắm chắc. Lý Hoành Cơ gật đầu nói rằng, như vậy, ngươi đi tìm mấy vị tinh thông máy vi tính nhân viên kỹ thuật. Ở chúng ta Tinh Thành Bệnh viện Đông Y trên official website mở một cái quỹ chuyên mục. Quỹ con số mỗi ngày biến hóa, đều phải kịp thời đổi mới, mỗi một vị quyên tiền nhân tính danh, điện thoại, đều tận lực công bố ra. Nếu như là nặc danh quyên tiền, vậy cũng muốn ở bảng cập nhật trung hiện ra. Thiết lập tài chính chảy về phía phân lan, mỗi một khoản tiền công dụng cũng phải ở chuyên mục chung đúng lúc đổi mới. Như vậy, người từ tài vụ phương diện điều đi vài tên nồng cốt, mỗi ngày đều phải nghiêm túc phụ trách kinh doanh tốt hơn quỹ chuyên mục sự tình. Trần Tân Lâm do dự nói, viện trưởng, làm như vậy là không phải. Chấm ngoặc kép, Lý Hoành Cơ lắc đầu nói rằng, ta minh bạch ý tứ của ngươi, là muốn nói có điểm đại đề tiểu tố đi. Ta có thể nói cho ngươi biết, tuyệt đối không phải đại đề tiểu tố. Kỳ thực ta ở mười mấy năm trước, liền đã từng nghĩ tới muốn làm một cái quỹ, trợ giúp tới bệnh viện chúng ta chạy chữa. Nhưng điều kiện gia đình phi thường khó khăn đoàn người. Thế nhưng, phía trước chúng ta Tinh Thành Bệnh viện Đông Y thứ nhất không tiền. Thứ hai không có có danh tiếng. Cái ý nghĩ này chỉ có thể áp ở ta tâm lý. Hiện tại thì lại khác. Bệnh viện chúng ta hiện tại muốn tiền có tiền. Muốn danh khí có danh tiếng. Về sau nếu như chúng ta làm tốt lắm, tin tưởng còn sẽ có liên tục không ngừng quyên tiền vào tài khoản. Về sau, chúng ta có thể dùng quỹ tiền bên trong trợ giúp rất nhiều trắc trở gia đình. Trần Tân Lâm gật đầu nói rằng, nếu viện trưởng ngài đều phân phó, ta đây phải đi làm xong. Nhiều nhất một cái tuần lễ, ta sẽ ở chúng ta Tinh Thành Bệnh viện Đông Y trên official website. Đưa cái này chuyên mục cho làm được. Làm cho toàn quốc, cứ thế toàn bộ thế giới người đều biết chúng ta cái này cơ kim tình huống. Lý Hoành Cơ trọng trọng gật đầu. Nhớ kỹ, ta đem quyền lợi giao cho ngươi. ai dám hướng quỹ này bên trong tự tay, cho ta cho chặt, tất cả mọi chuyện hậu quả ta tới bối. Tốt, Trần Tân Lâm nhãn tình sáng lên, lập tức xoay người ly khai. Lý Hoành Cơ một lần nữa ngồi trở lại đến ghế trên. Một lần nữa mở ra cái kia video, nhìn mặt trên đường tu cùng sư đệ Sở Quốc Hùng nói chuyện với nhau tình cảnh. Trong lòng từng cổ một dòng nước ấm bắt đầu khởi động. Hắn cảm kích đường tu. Từ khi biết đường tu về sau, tuy là hắn không muốn ở phương diện y học quá nhiều phát triển, nhưng Lý Hoành Cơ có thể cảm nhận được đường tu có một viên tinh khiết chi tâm. Loại này thanh niên nhân là hắn đời này đều không chút đã gặp. Bệnh viện Đông Y hội chẩn thất, đường tu cùng Sở Quốc Hùng, Hồ Lão Trung Y ba người, không chém làm từng vị bệnh nhân chẩn đoán bệnh, trị liệu, ba người bọn họ hợp tác, chẩn bệnh tốc độ rất nhanh, tiếp cận nửa lần chưa, theo một gã phụ nữ trung niên mại vào phòng, như phạm sai lầm học sinh tiểu học một dạng điền hiểu manh. Nhất thời nhãn tình sáng lên, rất nhanh nói rằng, mụ, ngài rốt cuộc đã tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là đường thần y. Triệu Cầm nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn về phía đường tu nói rằng, ta biết, ta xem qua đường thần y video, hiểu manh, ngươi làm được rất đúng. Đường thần y loại này người tốt, liền muốn nhiều tuyên truyền, đem phần này tránh năng lượng tuyên truyền ra, làm cho người biết nhiều hơn. Điền hiểu manh nghe vậy, nhất thời toát ra đắc ý thần sắc. Đường tu trong lòng cười khổ, hắn khi biết Điền Hiểu Manh chính là vị kia internet hoạt náo viên về sau, liền vẫn không cho nàng sắc mặt tốt, nhất là biết được nàng căn bản cũng không có là số má. Lại trước giờ đi tới hội chẩn thất về sau, càng là đem nàng răn dậy một trận, để cho nàng đàng hoàng ở một bên phạt đứng đợi. Nhưng bây giờ, ngay trước Điền Hiểu Manh mẫu thân mặt, mặc dù hắn tâm lý cực kỳ phiền muộn, nhưng vẫn là không tiện phát tác. Ngồi đi, đường tu nói rằng, Triệu Cầm ở trần trước bàn ngồi xuống về sau. Nói rằng, đường thần y, nhà của ta hiểu manh không có dựa theo dãy số xếp hàng. Ngài ngàn vạn lần chớ tức giận, hai tử này từ nhỏ đã tâm địa thiện lương. Nàng muốn đem ngài sở tác sở vi tuyên truyền ra, muốn làm cho càng nhiều hơn bệnh người biết Tinh Thành Bệnh viện Đông Y có ngài như thế một vị thần y dài, muốn đem phần này giáo lý phúc âm truyền lại cho mọi người. Nếu như của nàng sở tác sở vi cho ngài mang đến quấy nhiễu, còn hy vọng ngài tha thứ. Đường tu nói rằng, không có việc gì, nếu nàng đều đã làm, cũng là như vậy a. Còn nữa nói, ta chỉ biết ở Tinh Thành Bệnh viện Đông Y ngây người ba. Điền Hiểu Manh không cho phép lại lấy điện thoại di động ra phát sóng trực tiếp. Điền Hiểu Manh sắc mặt ngẩn ngơ, nhất thời ngượng ngùng cười, đem móc ra điện thoại di động lấp trở về. Hơn nữa, bồi khuôn mặt tươi cười lúng túng nói, đường thần y, ngài chớ trách, bệnh nghề nghiệp, cái này toàn bộ đều là bệnh nghề nghiệp đang làm ma. Nếu ngài không cho ta phát sóng trực tiếp, ta tuyệt đối sẽ không vi phạm ý nguyện của ngài. Đường tu lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía Triệu Cầm hỏi, đại tỷ, thân thể của ngươi là tình huống gì? Phía trước có hay không tiến hành qua kiểm tra? Triệu Cầm gật đầu nói rằng, ta phía trước xác thực kiểm tra qua, nhưng không có được ra cái gì kết quả, chính là cảm giác ngực luôn là đau đớn. Hình như là trái tim, lại hình như không phải. Đường tu bắt đầu cho Triệu Cầm bắt mạch, đồng thời dò hỏi, ngươi đều là làm cái gì kiểm tra? Triệu Cầm nói rằng, làm điện tâm đồ cùng trái tim thải siêu, thậm chí cũng tra xét huyết thường quy, tất cả đều biểu hiện bình thường. Ta có thể cái này ngực cách tam xoa ngũ, còn luôn là hàng loạt đau đớn. Đúng, nhất là nghiêng người ngủ, một ngày đè ép đến trái tim liền sẽ rất thương. Đường tu lẳng lặng cảm thụ được Triệu Cầm mạch tượng. phát hiện thân thể của hắn có chút khí huyết không đủ. Sau đó, hắn lại dùng thần thức quan sát tình huống trong cơ thể của nàng. Cuối cùng được đến kết quả, hiện tại vé thắng tổng bộ đệ 87 danh, tương đối với ngày hôm qua trước 8 giờ vào một gã. Cho nên ngày hôm nay biết tăng thêm một chương, tổng cộng 3 chương đổi mới. Các huynh đệ tỉ muội nỗ lực lên. Tĩnh Dạ mỗi sáng sớm 8 giờ biết căn cứ vé thắng bài danh tới quyết định làm thiên tăng thêm. Chương tiết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.